Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 70 nàng mắng ta là heo. A Đại lại là nhìn mắt mấy người cảm thấy thực, không thể tưởng tượng. Bọn họ là ai a? Là lãnh đời gia tộc đệ nhất thiên tài cùng hắn người theo đuổi a. Trụ chuồng heo. Nhưng là vẫn là nhanh chóng hồi báo Bạch Lâm, Bạch Thạch bởi vì có chuyện cùng Bạch Lâm công đạo, cho nên Bạch Lâm đã sớm đã ra phòng. Ba, ngươi nói Bắc Môn Dịch gia cùng Tây Môn Công Dương gia tộc người là tam trưởng lão thân thích. Này liên hôn liền cũng thật hảo, khó trách tam trưởng lão muốn sinh như vậy nhiều hài tử. Nhìn một cái Bắc Môn Dịch gia trưởng môn tiểu lão bà là hắn thứ bảy cái nữ nhi. Hơn nữa vì hắn sinh hạ cuối cùng một cái hài tử, Dễ Thủy Bằng, cũng chính là Dịch San San đám người ca ca, hiện nay là một cái 33 cấp dị năng giả, cũng không có bùng nổ lĩnh vực, mà Bạch Tề Thiên sùng ái nhất hài tử Bạch Bình Hồ cưới Công Dương gia trưởng môn chi nữ Công Dương Dĩnh. Mà Công Dương Dĩnh tỷ tỷ Công Dương Xúc lại cũng Công Dương gia công nhận thượng một thế hệ có thiên phú người. Tuy rằng đã 100 hơn tuổi, nhưng là lại là một cái 40 cấp dị năng lĩnh vực giả. Ân, bọn họ hiện tại đều đã qua tới. Bất quá giống như ở trên đường xảy ra chuyện gì. Chỉ là phái người lại đây nói hạ, bọn họ bản nhân đã tới rồi tam thúc trong nhà. Bạch Thạch cau mày, cái kia Dễ Thủy Bằng là một cái 10 phần chấp người nói pha tiếng đệ. Ngươi về sau gặp được hắn, nếu hắn dám đối với ngươi kính, trực tiếp tấu hắn hoặc là giết hắn cũng đúng. Thân là trưởng lão cháu ngoại, Dễ Thủy Bằng nghe xong lúc trước phát sinh sự tình, Bạch Thạch lo lắng hắn sẽ đối Bạch Lâm bất lợi, cho nên mới nói ra này phiên lời nói. Không có đặc biệt chọc tới ta, ta cũng sẽ không dễ dàng giết người. Bạch Lâm nhìn tản ra hàn quang Bạch Thạch, hơi hơi mỉm cười. Nếu là Bắc Môn Dịch gia trưởng môn yêu thích nhất hài tử, Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không tùy ý giết hắn. Đang ở lúc này A Đại nhẹ nhàng gõ môn, Bạch Lâm mỉm cười mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới. Ba, ta trước đi ra ngoài một chút. Bạch Thạch ngẩng đầu nhìn xoay người rời đi Bạch Lâm, có chút khó hiểu, là ai chọc nàng khuê nữ sinh khí. Nhưng là Bạch Lâm không nói, Bạch Thạch cũng sẽ không cố ý đi hỏi. Rốt cuộc nhà mình khuê nữ cũng là phải cho một ít tư nhân lĩnh vực. A Đại bá bá lại đây. Bạch Lâm ra cửa liền trực tiếp đối với một bên chờ A Đại nói. Ngay sau đó mang theo A Đại đi vào trong sân. Nói đi, A Đại nghe nói vội đem chính mình nhìn đến nghe được nói một lần. Ngoặc kép, cuối cùng cảnh thiếu gia đi vào. Vốn tưởng rằng nghe đến đó cảm thấy Bạch Lâm sẽ vui vẻ, nhưng là cũng không có nhìn đến Bạch Lâm mỉm cười, ngược lại mặt kéo càng thêm hạ. Rất thông minh, cho rằng như vậy ta liền đáng thương hắn. Bạch Lâm cười lại nói, A Đại bá bá vất vả ngươi, ngươi trước vội ngươi đi thôi. A Đại gật đầu, nhìn lúc này thất thường Bạch Lâm, nhẹ nhàng thở dài. Ngay sau đó lui đi ra ngoài. Tỷ, Vạn Chân đã thở phì phò vào được. Hắn tự nhiên là mau bất quá A Đại cước trình, cho nên hiện tại mới đến. Nhìn thấy Bạch Lâm giữa lưng chung vẫn là có chút vui vẻ, hắn còn tưởng rằng nàng còn ở phòng. Tỷ, Cảnh lão đại, ta đã biết. Nói Bạch Lâm đánh gậy hắn, bất quá lúc này biểu tình hơi hơi tốt hơn một chút, trực tiếp đứng dậy, đối với Vạn Chân nói, ngươi không phải phải đi về thăng cấp sao? A, ân, đúng vậy. Vạn Chân không biết Bạch Lâm vì sao đột nhiên nói chuyện này, kia còn không chạy nhanh trở về, đại bỉ còn có mấy ngày a. Bạch Lâm đối với Vạn Chân lắc đầu. Vạn Chân vừa nghe cào cào đầu. Ngu đần nói, đúng vậy, ta thiếu chút nữa quên mất. Ta đây về trước ra. Xoay người mới vừa đi không có vài bước liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không đúng a, hắn lại đây không phải nói chuyện này. Ngay sau đó vội xoay người. Chẳng qua nháy mắt công phu liền không có nhìn thấy Bạch Lâm thân ảnh. Lại đi tìm nàng phỏng chừng cũng sẽ không nhả ra. Rốt cuộc có thể lời nói. Hiện tại liền sẽ không tránh đi cái này đề tài. Nhẹ nhàng thở dài, cảnh lão đại ngươi nén bi thương đi. Lúc này Nham Tùng cuối cùng trực tiếp ở mặt khác hai người. Với xá cùng thượng quan thu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dưới. Nhẹ nhàng đến gần rồi một bên bị sở hữu mở ra hoa dây mây bao vây phòng nhỏ cửa. Nham Tùng ngươi nha có thể hay không nhanh lên. Với xá có chút vội vàng nói. Nham Tùng quay đầu, quả nhiên mặt khác với xá cùng thượng quan thu chỉ là ở nơi đó khẩn trương nhìn. Hơn nữa trong miệng ý bảo hắn nhanh lên. Nham Tùng hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm nhẹ nhàng gõ hạ môn, tiến vào, nghe được bên trong thanh lãnh thanh âm. Nham Tùng nhẹ nhàng thở ra, tiến a. Thượng quan thu lúc này hận không thể trực tiếp đem Nham Tùng đá đi vào. Cái này địa phương tuy rằng bên trong đã có nàng dây mây dị năng bao vây lấy. Tràn ngập mùi hoa, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy thực xú. Có lẽ là tâm lý tác dụng, luôn là nghĩ đến cách bách chuồng heo. Thậm chí có thể nghe được ẩn ẩn heo tiếng kêu. Ngẫm lại nàng trong lòng liền có chút phát lạnh cảm giác. Cuối cùng Nham Tùng bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào. Mặt khác hai người vừa thấy yên tâm mà là kiên nhẫn chờ đợi. Một người khác hết thúc còn lại là nhìn bên ngoài chuồng heo không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau lúc sau có chút bật cười lắc đầu nói. Cảnh Tây Bắc lúc này liền đứng ở cửa sổ bên, mà pha lê cửa sổ ở ngoài đối với đúng là chuồng heo. Lão đại, ngươi xem heo làm cái gì? Nham Tùng lúc này tò mò theo Cảnh Tây Bắc ánh mắt hướng tới chuồng heo nhìn lại. Lúc này chuồng heo cư nhiên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi không nói. Liên quan phía trước những cái đó dơ hề hề heo cũng trở nên thực trắng nõn. Bên trong còn có mấy chỉ heo con tử. Ở chuồng heo chung lăn qua lăn lại. Xiếp là đáng yêu. Khi nào chuồng heo biến sạch sẽ. Nham Tùng có chút không thể tưởng tượng nhìn kia chuồng heo. Cảnh Tây Bắc nghe xong Nham Tùng nói cuối cùng là chuyển qua ánh mắt. Bình tĩnh nhìn Nham Tùng. Nàng mắng ta là heo, đem hắn đuổi tới nơi này cùng heo làm bạn còn không phải là nói hắn là heo sao? Chính là nhìn đến như thế dơ xú heo, Cảnh Tây Bắc trong đầu ấn tượng đầu tiên đó là chính mình hay không ở Bạch Lâm trong mắt là cái dạng này. Tâm tình càng thêm bực bội cùng khó chịu. Thậm chí còn chưa bao giờ từng chiếu quá gương hắn ước chứng ở gương nhìn chính mình tìm hiểu nữa. Ngày, lúc sau còn cố ý nghe nghe chính mình trên người hương vị. Nhưng là vô loạn từ cái nào phương diện xem. Hắn đều cùng kia heo không có điểm giống nhau. Cho nên hắn trực tiếp dùng dị năng đối với chuồng heo quét tước một lần lúc sau. Liền thành Nham Tùng nhìn đến bộ dáng. Lúc này Cảnh Tây Bắc cảm thấy heo kỳ thật, cũng thực thuận mắt. Trong lòng mới cân bằng một chút, Nham Tùng nhìn Cảnh Tây Bắc nghiêm túc mà có nghiêm túc nói những lời này. Hắn mẹ nó muốn khóc, bọn họ đầu nhi, bọn họ anh tuấn tiêu sái đầu nhi, bọn họ quyết đoán cơ trí đầu nhi a. Gặp được Bạch Lâm biến choáng váng không nói, còn liền thành một cây gân có không. Hắn như thế nào liền không thể như trước kia giống nhau nhiều quải mấy vòng tưởng sự tình. Lão đại, ngài cùng Bạch Lâm tiểu thư chi gian đã xảy ra sự tình gì? Nham Tùng còn nhớ rõ chính mình vấn đề. Nàng nói ta thích nàng. Cảnh Tây Bắc ngữ khí như cũ không có nửa điểm biến hóa. Như cũ lạnh lẽo. Bất quá ánh mắt chuyển hướng về phía chuồng heo. Sau đó đâu? Nham Tùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cảnh Tây Bắc bóng dáng. Đây chính là chuyện tốt a. Ta nói không biết. Lúc này Nham Tùng thiệt tình tưởng vựng. Đầu nhi, ngài khoảng thời gian trước nơi nơi cướp đoạt dị năng quả ước chừng một ngày một đêm. Không có nghỉ ngơi, lúc sau Mã Bất Đình để tham gia đào nguyên căn cứ hôn lễ. Chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào, thấu cái náo nhiệt. Đầu nhi, ngài ở tới này nửa tháng chung mỗi ngày cầm một cái đào hoa nhẫn nhìn chằm chằm là đang làm gì? Nghiên cứu nghệ thuật sao? Đầu nhi, ngài từ trước đến nay không thích cười. Từ trước đến nay lạnh như băng, bộ dáng duy độc đối với nàng cười ôn nhu. Chẳng lẽ nhưng là chúng ta ảo tưởng ra tới? Đầu nhi, ngài như vậy ba ba chạy tới chính là vì nói một tiếng không biết sao? Hắn hiện tại không biết nên vì ai bi ai. Bạch Lâm có thể vì chính mình đầu nhi sinh khí. Từ một khắc mặt tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ít nhất hai người xem như có một cái bắt đầu. Nhưng là đầu nhi, ngài có thể hay không cấp điểm lực a? Đầu nhi, ngài đối Bạch Lâm tiểu thư cái gì cảm giác? Nham Tùng thử hỏi. Tuy rằng hắn đi theo Cảnh Tây Bắc chưa từng có nói qua luyến ái, nhưng là không có ăn qua thịt heo, còn không có xem qua heo chạy sao? Hơn nữa mặt thế phía trước còn có như vậy nhiều quỳnh giao kịch a, hàn kịch a, hắn từ 5 tuổi thời điểm xem khởi. Tuy rằng nhìn đến 10 tuổi liền đã không có thời gian, nhưng là hắn ký ức khắc sâu có không? Không biết, Cảnh Tây Bắc trước nay đều không có trải qua quá loại này cảm tình, cho nên hắn không biết. Nham Tùng lúc này có loại đau đầu cảm giác được. Đầu nhi, nếu không ngài hình dung một chút. Vừa mới nói xong, hạ liền nhìn thấy Cảnh Tây Bắc đột nhiên xoay người. Nham Tùng hoảng sợ nhìn Cảnh Tây Bắc lạnh lùng con ngươi. Nham Tùng không tự giác nuốt khẩu khí, run rẩy nói, ta cũng là vì Bạch Lâm tiểu thư. Quả nhiên những lời này vừa ra, Cảnh Tây Bắc ánh mắt tương đối nhu hòa nhiều. Lan, vốn dĩ tìm hiểu Cảnh Tây Bắc tâm sự, làm người theo đuổi là không có tư cách. Nhưng là, ai làm Cảnh Tây Bắc cảm tình tuyến thiếu, chính là nghe được Cảnh Tây Bắc nói. Nham Tùng nháy mắt giống như giải phóng giống nhau, nhanh chóng ra phòng. Thế nào? Người khác vừa thấy lập tức tiến lên. Nham Tùng hít sâu một hơi, lướt qua với xá cùng Thượng Quan Thu, trực tiếp đối với một bên không có nhúc nhích trung niên nam tử hách thúc nói, hách thúc, ta chịu đựng không nổi, vẫn là ngươi đi đi, điểm này việc nhỏ đều làm không được, bạch lớn lên sao đại. Thượng Quan Thu rất là ghét bỏ nói, uy, ta nói Thượng Quan Thu, ngươi đừng ngồi nói chuyện không eo đau hảo đi. Vừa mới là ai thoái thác ta đi vào? Là ngươi hảo không? Ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi vào a. Nham Tùng trực tiếp đẩy hạ Thượng Quan Thu. Uy, Nham Tùng ngươi muốn chết a. Thượng Quan Thu thiếu chút nữa liền đụng tới môn, hoảng sợ lập tức văng ra đối với Nham Tùng hung tợn nói. Được rồi, đều đừng náo loạn. Hách thúc nhìn thấy mấy người hoạt bát bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Kỳ thật này mấy người đều là hách thúc thay thế Cảnh Tây Bắc tuyển, chính là muốn bọn họ sinh động không khí kéo này Cảnh Tây Bắc. Nhưng là giống như vẫn là không có gì hiệu quả. Chờ đến ngày mai thời điểm đi đem Bạch Lâm tiểu thư tìm tới là đến nơi. Phòng ở tuy rằng cũ nát, nhưng là phòng không ít, chính là địa vị chỗ có điểm nan kham chút. A, mặt khác ba người trừng lớn đôi mắt nhìn tiến vào phòng hách thúc. Sau đó lẫn nhau nhìn mắt lúc sau, Nham Tùng lập tức nói, ngày mai ta không đi. Nói xong liền lập tức tiến vào phòng. Hai cái đều không dễ chọc, hắn mới không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Thượng Quan Thu trực tiếp mỉm cười nhìn với Xá, ngón tay chung dây mây giống như cuốn khúc xà giống nhau xoắn đến xoắn đi. Hành, ta đi. Với Xá rốt cuộc bất đắc dĩ nói, thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Nói liền trực tiếp tiến vào cửa phòng, duy độc dư lại Thượng Quan Thu khổ một khuôn mặt, ngay sau đó lại lần nữa che lại cái mũi. Đang ở lúc này, Nham Tùng phòng đột nhiên mở ra, dọa Thượng Quan Thu nhảy dựng, cắn răng răng nói, Nham Tùng, hắc hắc, ta không có ý khác, chỉ là, nói chỉ vào cửa sổ, ngươi có thể nhìn xem. Nói xong liền lại lần nữa đóng cửa lại. Thượng Quan Thu lại là nhíu mày, ánh mắt hướng tới cửa sổ khẩu nhìn hạ, cuối cùng vẫn là không có cốt khí xem đệ nhị mắt, trực tiếp nhanh chóng tiến vào ly chuồng heo xa nhất một phòng. Nàng không thể lý giải vì sao cảnh Tây Bắc tiến phòng liền tìm một cái nhất tới gần chuồng heo địa phương. Mà bên kia Bạch Lâm xuống tay chuẩn bị lại lần nữa thăng cấp, nhưng là vô luận như thế nào đều nhập định không được. Không biết vì sao trong lòng rất là bực bội. Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục Điểu, thú thú, hòn đá nhỏ hôm nay cũng không có đi theo Bạch Lâm đi ra ngoài, cho nên không biết hôm nay đã xảy ra sự tình gì. Tỷ tỷ ngươi như thế nào lạp? Tiểu Nhục Điểu phi rơi xuống Bạch Lâm trên người, tò mò hỏi. Bạch Lâm lắc đầu, bị cái ngốc tử khí, xem ra không giải quyết vấn đề này. Ta còn định không dưới tâm tư, thăng không được cấp, một khi đâm thủng kia tầng giấy, Bạch Lâm trái tim ý tưởng liền nhiều rất nhiều, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Mấu chốt là nàng cảm thấy chính mình tư duy không chịu chính mình khống chế. Cảnh Tây Bắc cũng không có việc gì liền ra tới, ở nàng trong đầu lộ lộ mặt. Mấu chốt là gương mặt kia thật là đẹp mắt a, kia thon dài nhu hòa ngăm đen con người, kia thật dài cuốn khúc lông mi, kia thẳng thắn cái mũi, cuối cùng đó là kia thạch trái cây giống nhau phấn nộn mỏng miệng. Nhếch lên độ cung, xoa xoa cái chán, tính không thăng cấp, trước ngủ đi. Mấy chỉ tiểu thú vừa nghe đều hai mặt nhìn nhau, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn không có hỏi lại. Nửa đêm thời gian, mấy chỉ tiểu thú nhìn hạ bên ngoài sắc trời, tuy rằng thực hắc không có một chút tinh quang, nhưng là nhất định đã khuya. Mà lúc này trên giường Bạch Lâm vẫn là như bánh nướng áp chảo giống nhau lăn qua lộn lại. Có chuyện, có đại sự tình, chuyện như vậy làm ở Bạch Lâm bên người ngốc nhất lâu Tiểu Kim nhất có quyền lên tiếng. Nó chưa từng có nhìn đến Bạch Lâm cái dạng này. Đương nhiên trừ bỏ lần trước không biết nàng làm cái gì ác mộng ở ngoài. Rốt cuộc Bạch Lâm trực tiếp ngồi dậy, dơ lên đầu nhìn màu đen trần nhà, nửa ngày lúc sau quyết đoán đứng dậy, sau đó khoác một kiện quần áo ngồi ở trong sân, bắt đầu ra tới Bạch Lâm dọa mấy cái thị vệ nhảy dựng, còn tưởng rằng là nơi nào tới kẻ cắp. Tiểu thư, ngài đây là, không cần kinh động ta ba, không có gì, bất quá là ra tới ngồi ngồi. Bạch Lâm mỉm cười đối với mở ra đèn tới thị vệ nói. Bởi vì đột nhiên tới ánh đèn quá mức với mãnh liệt, cho nên Bạch Lâm trực tiếp đem một bàn tay chắn chính mình trên mặt. Thị vệ thấy thế vội đem đèn độ sáng điều tiểu. Thì ra là thế. Này ngồi xuống Bạch Lâm liền trực tiếp ngồi vào hướng đông. Lúc này bên ngoài xám xịt một mảnh, mang theo xương lạnh, Bạch Lâm sờ sờ chính mình đã lạnh băng cánh tay, quyết đoán quay trở về phòng. Chờ đến trở lại phòng thời điểm Bạch Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngốc. tự giễu cười vài tiếng, lúc sau liền nằm ở xúc vào chăn chung. Mà bên kia cảnh Tây Bắc chính là trực tiếp vẫn duy trì đối mặt phía bên ngoài cửa sổ chuồng heo. Trạm Tư hơn nửa trợn tròn mắt, thẳng đến hướng đông, hắn như cũ không nghĩ ra, vì sao hắn ở Bạch Lâm trong lòng cư nhiên là loại này động vật đại biểu. Trong đầu thỉnh thoảng dơ lên Bạch Lâm đắc ý gương mặt tươi cười cập ôn hòa gương mặt tươi cười. Còn có kia tức giận gương mặt tươi cười. Hắn cảm thấy nếu phải dùng động vật tới hình dung nàng, hắn có thể nhớ tới thật nhiều. Nhưng là mỗi một loại đều so trước mắt động vật hảo quá quá nhiều. Chờ đến ánh mặt trời ra tới, hơn nữa lại có chút tươi đẹp thời điểm, Bạch Lâm mới duỗi duỗi người đứng dậy. Mấy chỉ tiểu thú đã ra Bạch Lâm phòng lo chính mình đi ra ngoài trong sân đi. Bạch Lâm xoa xoa cổ, lúc sau liền trực tiếp thông chi hạ nhân đem bữa sáng đưa vào phòng. Dù sao Bạch Thạch biết nàng không có bình thường ra tới ăn bữa sáng, đó là còn đang ngủ, liền không cho bất luận cái gì người quấy rầy đến nàng. Ăn xong bữa sáng sau, Bạch Lâm mới ra cửa, bồi mấy chỉ tiểu thú hàn huyên một lát thiên. Xem ra này một vị hẳn là chính là Bạch Lâm muội muội. Đang ở lúc này, một cái ngả ngớn giọng nam truyền đến. Bạch Lâm ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được trước mắt người. Bất chính là hôm qua ở trên phố bị cảnh Tây Bắc giáo huấn quá cái kia nam tử sao? Nhìn dáng vẻ của hắn phỏng chừng nội thương đạo hảo, mà ở hắn phía sau đi theo một cái ăn mặc một thân khẩn chí màu tím bên người váy ngắn nữ tử. Kia bao váy chiều dài chỉ là khó khăn lắm bao ở nàng gợi cảm cái mông, lộ ra thon dài trắng nọ đùi. Một đôi 10cm giày cao gót đem nàng chân phụ trợ càng thêm hoàn mỹ. Bạch Lâm nhìn hạ bên ngoài sắc trời. Tuy rằng ánh mặt trời ấm áp, nhưng là hiện tại như cũ là mùa đông. Hơn nữa mới mấy độ độ ấm thôi. Nàng thiệt tình không lạnh. Các ngươi là, tuy rằng như thế hỏi, nhưng là Bạch Lâm đã có suy đoán. Ngươi lần đầu tới Đông Môn, rất nhiều người đều không quen biết, ta có thể lý giải. Lúc này diện mạo rất là soái khí nam tử, tự nhận là làm một cái soái khí động tác, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ không ân phận hướng tới Bạch Lâm trên dưới tìm hiểu. Cuối cùng đem tầm mắt ngừng ở trắng nọn thon dài cổ cập kia trường bạch sam dưới ẩn ẩn có thể thấy được tinh xảo xương quai xanh thượng. Không tự giác liền nuốt hạ nước miếng. Hắn rõ ràng có thể nhìn đến nàng da thịt tinh tế, dưới ánh mặt trời đều phản tế quang, bởi vậy có thể thấy được nàng da thịt có bao nhiêu bóng loáng. Như vậy nữ tử diện mạo cực phẩm, da thịt cực phẩm, hắn nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua. Kia hương vị tất nhiên thực cốt sao? Ta chính là ngươi Tam gia gia cháu ngoại, Bắc Môn Dễ Thủy Bằng. Lại nói tiếp, ta còn là ngươi biểu ca. Bạch Lâm nhìn kia nam tử không chút nào che giấu sao tham lam ánh mắt, hận không thể lúc này phiến hắn một cái tát. Chỉ là cháu ngoại a, ta còn tưởng rằng ngươi là Đông Môn người nào. Một câu liền trực tiếp châm chọc vừa mới Dễ Thủy Bằng lời nói. Bất quá là một ngoại nhân thôi, ở nàng trước mặt trang cái gì Đông Môn người một nhà. Ngay sau đó Bạch Lâm ánh mắt nhìn lúc này mỉm cười nhìn chính mình Công Dương Xúc. Kia ngài hẳn là chính là Công Dương gia A-di. Tính khởi bối phận nàng thật là kêu Công Dương Xúc A-di. Kỳ thật lấy nàng tuổi đều có thể đương Bạch Lâm nãi nãi. Ai làm Bạch Bình Hồ cưới nàng muội muội? Mấu chốt là Bạch Lâm nhìn lúc này Công Dương Xúc, nhìn qua cùng Miêu Thúy Hoa không sai biệt lắm. Không biết nàng là như thế nào vẫn duy trì chính mình mỹ mạo, Không chỉ có như thế, nàng tựa hồ cũng có một loại thiên nhiên thành thục cảm cùng mị hoặc cảm. Ta không để bụng bối phận. Kỳ thật ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ. Công Dương Súc đem chính mình tay ngọc duỗi hướng về phía Bạch Lâm. Nhận thức ngươi thật cao hứng. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Cũng vươn chính mình tay cầm đi lên. Ngay sau đó sửng sốt. Bội rời đi chính mình tay. Mà lúc này chính mình trên tay không biết khi nào đinh vẫn luôn giống như giòi giống nhau tiểu thịt. Sâu. Đang ở nỗ lực hướng nàng làn da hạ toản. Ai nha, ta đã quên ta đáng yêu tiểu gia hỏa còn ở ta trên tay. Lúc này Công Dương Súc làm như thực giật mình nhìn Bạch Lâm trong tay tiểu thịt sâu. Chỉ là nói tới nói lui cũng không có nhìn thấy nàng muốn lấy đi ý tứ. Bạch Lâm cau mày nhìn trên tay sâu. Nàng tuy rằng không sợ sâu. Nhưng là loại này sâu vẫn là có điểm ghê tởm. Bất quá một lát công phu liền nhìn thấy kia sâu đột nhiên trực tiếp từ Bạch Lâm trên tay lăn đi xuống. Thật là thực xin lỗi Công Dương A-di, ta huyết có độc, bất luận cái gì đồ vật chạm vào đều sẽ chết. Nói rất là bình tĩnh đem bàn tay đến Công Dương Súc trước mặt. Ngươi nếu là không tin có thể lại dùng khắc sâu thử một lần. Bạch Lâm nắm Công Dương Súc tay thời điểm liền trực tiếp ở chính mình trên tay bao trùm một tầng lĩnh vực. Đúng vậy, hơi mỏng tinh thần dị năng lĩnh vực. Ai có thể đủ nghĩ đến tướng lãnh vực như vậy dùng. Một con tiểu sâu mà thôi. Sao có thể chui vào Bạch Lâm làn da chung. Công Dương Súc vừa nghe nhìn nàng tay, căn bản là không có gì, miệng vết thương càng thêm không có huyết. Cái kia thịt trùng chính là biến dị thực thịt người trùng, chuyên môn ký sinh trên cơ thể người bên trong, không ngừng sinh sôi nảy nở, sau đó chậm rãi như tàm ăn lên này túc thể huyết nhục tạng phủ, từ trong mà ngoài ăn túc thể. Hơn nữa bởi vì loại này sâu sẽ phân bố một loại chất lỏng có tê mỏi hiệu quả. Cho nên giai đoạn trước túc thể sẽ không cảm giác được thống khổ. Bởi vậy có thể thấy được tới rồi hậu kỳ lúc sau người này sẽ biến thành bộ dáng gì. Giống như là nhìn một cái toàn thân hư thối lại còn có bò đầy giòi giống nhau thịt trùng người. Lúc ấy ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhưng là duy nhất khuyết điểm chính là loại này sâu quá mức với khó dưỡng cùng chân quý. Công Dương Súc tổng cộng chỉ có 3 điều. Hiện tại cư nhiên đã chết một cái. Ha ha, không thể tưởng được Bạch Lâm tiểu thư huyết lợi hại như vậy. Bạch Lâm vừa nghe gật đầu. Ta huyết thật là lợi hại. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ người chết. Xuất huyết chính là bị thương. Bị thương Bạch Lâm một phát giận, đích xác sẽ người chết. Ngay sau đó Bạch Lâm sừng sốt, giống như cảnh Tây Bắc đã từng thương quá nàng, còn kém điểm giết nàng. Dễ Thủy Bằng lúc này lại không để ý tới này hai người quải công nói chuyện nữ nhân, mà là vươn chính mình tay đặt ở Bạch Lâm trước mặt. Có thể sờ sờ nàng tay nhỏ cũng không tồi. Nhớ tới phía trước mấy người kế hoạch, cảm thấy thật là hay lắm. Ông ngoại trợ giúp hắn được đến Bạch Lâm, hắn đã có thể hưởng thụ diễm phúc, lại có thể giúp ông ngoại giải quyết Bạch Lâm cái này mối họa. Cớ sao mà không làm? Bạch Lâm làm như không có nhìn đến hắn tay giống nhau. Trực tiếp đối với phía sau thị vệ nói, đi, mang theo hai vị này đông môn. Khách quý, đi gặp phụ thân, hai vị thỉnh, sớm tại hai vị này nhìn chằm chằm Bạch Lâm thời điểm. Hắn liền căng chặt tinh thần, đặc biệt là đang xem đến Bạch Lâm trên tay kia tiểu thịt sâu. Hoảng sợ, đã sớm biết Công Dương Súc chơi trùng, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên dám đem sâu đặt ở tiểu thư trên người. Lần này sự tình hắn nhất định sẽ nói cho trưởng môn. Bạch Lâm lễ phép đối với hai người cười cười. lúc sau liền trực tiếp đem ánh mắt đặt ở kia đã chết đi sâu trên người. Vung lên liền nhìn đến kia sâu trở thành cho tàn. Kia công dương xúc tất nhiên là nhìn đến phía trước nàng cùng cảnh Tây Bắc. Cho nên mới như thế thử nàng. Xem ra cái này công dương xúc không chỉ có đối cảnh Tây Bắc có hứng thú. Giống như nàng đối chính mình cũng rất có hứng thú. Thật không biết hôm qua tam trưởng lão người một nhà là như thế nào đối với này hai người nói nàng. Nhưng là Bạch Lâm biết cũng nhất định không phải cái gì lời hay. Không chừng là chút cái gì tổn hại nàng mà lại ác độc nói. Lần này Bạch Lâm thật đúng là đoán chúng. Bọn họ chính là như vậy thêm mắm thêm muối nói Bạch Lâm nói bậy. Chỉ là này dễ thủy bằng xem như bị sủng phế đi. Liền tính bọn họ như thế nói. Hắn trong mắt như cũ chỉ có sắc đẹp. Quản nàng là bò cạp độc vẫn là xà chuột. Xinh đẹp là được. Nhưng là kia công dương xúc cũng không phải là ngốc tử. Đang xem đến Bạch Lâm ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy nữ tử quen mắt. Ngay sau đó nhớ tới ngày hôm qua sự tình. Lại kết hợp chính mình sở nghe được về Bạch Lâm sự tình. Cho nên thực quyết đoán ra tay. Nếu Bạch Lâm bởi vậy đã chết càng tốt. Bởi vì nàng cảm thấy Bạch Lâm nữ tử này đối nàng có chút uy hiếp. Tuy rằng hiện tại không biết là cái gì uy hiếp. Nhưng là nàng từ trước đến nay là thích dựa theo chính mình trực giác làm việc. Kết quả dự kiến bên trong. Sâu đã chết. Nhưng là cũng càng thêm cảm thấy thú vị. Tiểu nhục điểu. Vừa mới kia chỉ sâu ngươi như thế nào không ăn a? Lúc này tiểu kim bắt đầu sinh động lên. Từ Bạch Lâm trên cổ tay bò lên trên Bạch Lâm bả vai. Ngẩng đầu nói. Ta không ăn trùng. Quá ghê tởm. Ta muốn ăn trái cây. Ăn cơm. Ăn thịt. Ăn rau dưa. Chính là không cần ăn côn trùng. Tiểu nhục điểu nghe nói tiểu kim như thế nói kêu lớn lên. Phảng phất nó nếu là không giải thích. Về sau Bạch Lâm đám người sẽ cho nó ăn sâu giống nhau. Tiểu kim mặt khác mấy thú mặc. Nhưng là trong miệng vẫn là nói thầm đến. Nơi nào có như vậy điểu. Không phải điểu. Không phải điểu. Học vẹt hòn đá nhỏ cũng nộn nộn nói. Thanh âm cực tiểu. Chỉ có Bạch Lâm mới nghe rõ ràng. Bạch Lâm cảm thấy vốn dĩ có chút bực bội tâm tình bị này mấy cái tiểu thú một nháo có chút bất đắc. Dĩ cười cười, tiểu thư, A Đại lúc này vào cửa, cung kính đối với Bạch Lâm kêu lên, A Đại bá bá, có việc, với xá tiên sinh cầu kiến tiểu thư, nói, tưởng thỉnh tiểu thư đi bọn họ chỗ ở nhìn xem, A Đại ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi. Nga, Bạch Lâm nghe nói trong lòng thẳng khí. Này cảnh Tây Bắc có ý tứ gì? Trả thù nàng, lợi đứng dậy, ta đi ra ngoài một chút. Chờ hạ phụ thân hỏi ngươi cứ việc nói thẳng. Chính như chỉ thấy cảnh Tây Bắc tưởng như vậy. Bạch Lâm chính là mắng cảnh Tây Bắc là heo. Nhưng là hôm nay thỉnh nàng qua đi. Không cũng nói nàng là heo sao? Bạch Lâm có thể không khí sao? Là, A Đại vừa nhấc đầu xem liền nhìn đến Bạch Lâm thân ảnh đã lóe đi ra ngoài. Đối với cửa lắc đầu, mà mặt khác một vị ăn mặc màu tím bên người váy ngắn nữ tử vừa mới bước vào kia đại sảnh ngạch cửa. Nghe được mặt sau nói sau, đột nhiên định trụ thân hình, dễ thiếu ra. Ta đột nhiên nhớ tới có một số việc phải làm. Ngươi liền mang ta giống Bạch Thạch trưởng môn vấn ân. Nói liền nhàn nhã xoay người. Tuy rằng nhìn qua đi rất chậm. Nhưng là bất quá vài lần công phu liền nhìn thấy nàng đã ra cửa. Bạch tiểu thư, với xá nhìn thấy người ra tới vội đón đi lên. Đáng tiếc giống như nàng trên mặt liền cười đều lười cho. Trực tiếp từ hắn bên người lãnh đạm đi qua, với xá có chút kinh hồn táng đảm, nếu vẫn là như trước kia giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, sợ hãi nàng. Rốt cuộc hiện tại chính mình đầu nhi chúng ta, hôm qua nàng làm đầu nhi trụ heo lều, nhà hắn đầu nhi thật trụ. Vạn nhất cô nãi nãi này còn tới một lần càng thêm cực kỳ bi thảm trừng phạt. Hắn phỏng chừng nhà hắn đầu nhi cũng sẽ không nhân hạ mày. Mấu chốt là bọn họ cũng đi theo xui xẻo a. Thật hy vọng chuyện này nhanh lên kết thúc. Bọn họ cũng thật sớm điểm giải thoát. Này kinh hồn táng đảm nhật tử nha. Chỉ cần không có rời đi đông môn phải chịu. Hết chương.